Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị tập số 42 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Mã Đế. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khoảng cách mấy ngàn mét, mặc dù đối với đám người Hạ Hầu Vân, linh lực không thể bao phủ phạm vi rộng như vậy, nhưng trên thực tế chỉ mất chưa đầy nửa phút đã quay lại. Sau khi trở lại nhà họ Vương, Hạ Hầu Vân và Dung Thanh Tử đột nhiên hiểu kết quả mà Trần Thuận nói rốt cuộc là gì. Chỉ thấy, tại hiện trường, lúc này mấy vị thần cảnh đỉnh phong đang điên cuồng bùng nổ. Máu chảy không ngừng, trong nháy mắt có người bị nổ tung chết ngay tại chỗ, vừa vặn chỉ còn lại hai người, cường giả thần cảnh đỉnh phong của đầu quốc và một vị cường giả Bắc Mỹ. Lúc này cả hai người bê bết máu. Giovanni trước ngực xuất hiện một cái lỗ, trên đầu cũng xuất hiện một vết nứt, mà vị thần cảnh đỉnh phong của Bắc Mỹ thì còn thê thảm hơn. Tay phải đã bị nổ tung, hoàn toàn biến mất, tay trái cũng đã mất gần hết máu thịt. Lộ ra xương trắng, mắt cũng chỉ còn lại một con. Khi cả hai nhìn thấy sự xuất hiện của Trần Thuận, họ không còn chút do dự nào, ngay lập tức hét lên. Lại va chạm với nhau một lần nữa, năng lượng tăng vọt. Lúc này đây, hai người đều liều mạng muốn làm tổn thương nhau. Chỉ còn lại hai người trong số họ. Bản thân nhất định phải sống, chỉ cần giết được đối phương là có thể sống sót. Cả hai người họ gần như phát điên lên. Khi Hạ Hầu Vân và những người khác nhìn thấy cảnh này thì da đầu đều tê dại. Thần cảnh đỉnh phong đã bao giờ từng thê thảm như vậy. Gương mặt của Trần Thuận không buồn cũng không vui, cảm xúc không có bất kỳ dao động nào. Sau một thời gian, thắng thua cuối cùng cũng đã được phân định. Không chỉ phân thắng thua mà còn phân chia sống và chết. Giovanni ban đầu có chút chịu không nổi, mắt thấy sắp bị thần cảnh đỉnh phong của Bắc Mỹ thổi bay. Tuy nhiên, vào thời điểm nguy hiểm, Giovanni đột nhiên thay đổi sắc mặt, vô cùng sợ hãi, nhìn về phía sau thần cảnh đỉnh phong của Bắc Mỹ và kinh hãi nói, Ngài Trần, ngài... Vị thần cảnh đỉnh phong Bắc Mỹ nghe thế thì liền giật mình. Cái tên Trần Thuận để lại ấn tượng trong anh ta quá sâu sắc và quá đáng sợ. Chiêu thức của anh ta đã do dự trong một khoảnh khắc. Trong giây phút do dự này, Giovanni điên cuồng bộc phát ra, cố gắng nổ tung cánh tay phải của chính mình. Ngay lúc này, hắn gần như đã rút hết chân nguyên còn sót lại trong cơ thể, đột nhiên nổ tung, làm cho thần cảnh đỉnh phong của Bắc Mỹ trọng thương, chỉ bằng một đòn, thân thể suy sụp, nội tạng tan nát. Sau đó, Giovanni không do dự một lần nữa hy sinh chính mình mà xông lên, dùng một tay còn lại, một trường đánh xuống, đập nát đỉnh đầu của thần cảnh đỉnh phong Bắc Mỹ chỉ bằng một trường, khiến cho anh ta chết ngay tại chỗ, mà Giovanni cũng ngay lập tức ngã xuống đất, bị thương nặng sắp chết. Nhưng vẫn chật vật nói, Ngài Trần, tôi đã thắng, mong ngài tha mạng cho tôi. Giọng nói của Giovanni run run, đồng thời trong lòng cũng lo lắng không thôi. Anh ta không chỉ sợ Trần Thuận không giữ lời hứa, mà còn sợ Trần Thuận sẽ truy cứu việc vừa mượn danh Trần Thuận để uy hiếp cường giả cảnh đỉnh phong của Bắc Mỹ, rồi nhân cơ hội mà giết người. Hạ Hầu Vân và những người khác trên trán đều là mồ hôi lạnh. Thần cảnh đỉnh phong chính là chiến đấu như vậy sao? Thê thảm, không gì so được, trước nay chưa từng xảy ra. Họ cũng hiểu ngay lập tức, hóa ra Trần Thuận thực sự để họ giết nhau, cuối cùng thì kẻ còn sót lại sẽ được sống sót. Với phương pháp này, để bọn họ giết nhau, thậm chí so với việc trực tiếp giết họ còn đáng sợ hơn. Người được sống, cút đi. Trần Thuận liếc nhìn Giovanni, miệng lạnh nhạt nói ra vài từ. Giovanni nghe thấy thì vui mừng khôn xiết. Trái tim đang treo lơ lửng chợt thả lỏng. Ngay lập tức, Giovanni chật vật đứng dậy. Nhưng anh ta đã không rời đi. Ngay lập tức, Giovanni khuỵu một chân, cúi đầu trước Trần Thuận, vô cùng kính cẩn nói. Nếu như Ngài Trần không chê, Giovanni xin nhận Ngài Trần là chủ và nguyện chết vì Ngài Trần. Hành động này của Giovanni khiến cho mọi người không khỏi bàng hoàng. Rõ ràng không thể ngờ rằng Giovanni lại lựa chọn như vậy. Vẻ mặt của Giovanni rất kiên quyết. Anh ta là một người khôn ngoan, nếu như không thì anh ta cũng sẽ không phải là người sống sót cuối cùng trong số 5 người. Hiện tại, anh ta bị thương nặng, gần như là nửa tàn phế, có thể bình phục hay không thì vẫn chưa biết. Có Trần Thuận ở đây, dù anh ta có trở lại phong độ đỉnh cao thì từ nay về sau, anh ta chỉ có thể làm kẻ cụt đuôi. Mà Trần Thuận lại rất mạnh, sau cuộc chiến này, hắn sẽ là người đứng đầu xứng đáng của thế giới. Gia tộc ẩn danh Viêm Hạ, lão tổ Ti gia đều đồng lòng công nhận Trần Thuận làm chủ, các chủ dược các Hạ Hầu Vân và đại trưởng lão Dung Thanh Từ cũng có vẻ kính trọng với Trần Thuận. Những người dưới trướng của Trần Thuận có tốc độ tu luyện thật kinh người. Tại sao anh ta không thể nhận Trần Thuận là chủ như lão tổ Ti gia? Theo như anh ta thấy, có lẽ đây không phải là một điều xấu hổ, mà là một cơ hội lớn. Trần Thuận nhìn Yavani thật lâu, người này vẫn có chút tâm cơ. Trần Thuận không thích người như vậy, nhưng hắn cũng không ngại nhận một người hầu như vậy. Trần Thuận cảm thấy rằng cần phải tổ chức một đội thần cảnh để bảo vệ những người thân cận của mình. Khi sức mạnh của Trần Thuận càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, đặc biệt khi hắn biết rằng còn có một thế giới thực duy nhất ngoài trái đất. Trần Thuận đã lên kế hoạch đi đến thế giới thực duy nhất để xem liệu thế giới thực duy nhất có lối đi hay không, có thể đến thần châu tiên giới. Hắn đã có dự định muốn rời khỏi trái đất rồi. Linh khí của trái đất rất yếu, chỉ khi đến thế giới tu tiên thật sự thì hắn mới có thể tiếp thêm linh khí cùng với nhiều bảo vật trời đất quý hiếm, giúp hắn khôi phục thực lực nhanh hơn. Và sau khi hắn ra đi, vẫn cần người có thể bảo vệ người thân thiết của hắn, để không xảy ra việc giống như ngày hôm nay một lần nào nữa. Trần Thuận sau khi suy nghĩ xong xuôi, liền gật đầu. Muốn nhận ta là chủ nhân, làm nô lệ của ta, ta sẽ gieo mầm quỷ vào trong cơ thể của ngươi. Một khi đã có dã tâm phản bội, thần hồn của ngươi sẽ bị hủy diệt. Hãy suy nghĩ rõ ràng, nên đi hay ở. Nói xong, thứ gì đó giống như lửa đen xuất hiện, nhảy nhót trên đầu ngón tay của Trần Thuận. Yavani nghe vậy, sắc mặt cũng không dao động nhiều. Khi anh ta quyết định nhận Trần Thuận làm chủ, anh ta đã cân nhắc đến tình huống này. Anh ta lập tức nói lại, Yavani tôi xin nhận ngài Trần làm chủ nhân. Tốt, Trần Thuận gật đầu, búng tay một cái. Ngọn lửa đen ngòm vừa nhảy trên đầu ngón tay hắn, đột nhiên bắn ra tiến vào cơ thể của Yavani. Yavani toàn thân run lên, ngay lúc đó anh cảm thấy linh hồn của mình sẽ bị thiêu sạch. Yavani bái kiến chủ nhân. Yavani lập tức bái kiến vô cùng kính trọng. Miễn. Trần Thuận gật đầu, vươn tay. Đột nhiên một khu rừng rậm xanh tươi phía xa bắt đầu khô héo và suy tàn. Mà trong lòng bàn tay của Trần Thuận bắt đầu tụ lại những sợi năng lượng sinh lực. Cho đến khi đám cây xanh đó mất đi một nửa sức sống, Trần Thuận mới ngừng tay. Sau đó đem năng lượng sinh lực trong tay đột nhiên đánh xuyên qua cơ thể của Yavani. Yavani đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng sinh lực mạnh mẽ đến cực hạn bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể. Những vết thương trên cơ thể mà anh cảm thấy gần như là không thể chữa lành bắt đầu được bao bọc trong nguồn năng lượng sinh lực đó và chữa lành từng chút một. Cảm ơn chủ nhân. Yavani lại hét lên một lần nữa. Vào lúc này đó là sự cung kính tột độ. Cảnh tượng này đã rơi vào mắt của mấy vị tông sư xung quanh, vẫn chưa rời đi. Một sự phức tạp lóe lên trong mắt, đồng thời nhìn về phía Trần Thuận càng thêm kinh người. Muốn người chết, người phải chết, muốn người sống, người sẽ sống. Thủ đoạn này có thể so sánh với thiên nhân. Kết quả của trận chiến này toàn bộ nhanh chóng được lan truyền ra ngoài, chẳng mấy chốc càn quét thế giới, trăm thần cảnh chết hơn phân nửa. Thần cảnh đỉnh phong, tất cả trừ Yavani đều bị giết chết, có lẽ còn có một ngoại lệ. Các chủ thiên cơ các, thần cảnh đình phong, mình lỗ bá vẫn còn sống. Trần Thuận xác nhận theo. Về đến thiên cơ các, bị đóng trên cánh cổng lớn lộng lẫy của thiên cơ các. Không biết Trần Thuận đã dùng phương pháp gì khiến cho mình lỗ bá phải chịu những nỗi đau khắc nghiệt nhất. La hét không ngừng, nhưng lại không thể chết. Trong thiên cơ các, không ai dám lên tiếng, cũng không có một ai dám giải cứu mình lỗ bá. Mãi cho đến 7 ngày sau, mình lỗ bá mới chút hơi thở cuối cùng. Từ lâu đã không còn nhận dạng được nữa. Bộ dạng lúc chết thật thê thảm. Sau đó phó các chủ thiên cơ các cùng với tất cả cao tầng của thiên cơ các mang theo vô số bảo vật đến bái kiến Trần Thuận. Trần Thuận không gặp. Sau đó Thiên Cơ Các thông báo với bên ngoài rằng Tần Minh đã được thăng chức làm các chủ mới của Thiên Cơ Các. Tần Minh vào ngày đầu tiên với tư cách là các chủ lại đến thăm Trần Thuận. Lần này Trần Thuận đã gặp anh ta. Chúc mừng anh Tần, anh đã là các chủ của một phương rồi. Trần Thuận cười nói. Tần Minh vốn lúc đầu cũng cực kỳ lo lắng, nhưng nhìn thấy Trần Thuận như không có chuyện gì, trong lòng cũng nhẹ nhõm một chút. Tuy nhiên, anh cũng không dám xưng anh em với Trần Thuận như trước nữa. Nhờ phúc của ngài Trần đây, nếu không, tôi cũng không có cơ hội này. Tần Minh cung kính nói, trong lòng thật sự có chút xúc động. Trong số các đệ tử thế hệ mới của Thiên Cơ Các, có hai người nổi bật hơn anh. Anh vốn không có cơ hội đảm nhận vị trí các chủ, vì vậy mục tiêu cố gắng của anh ta là trở thành trưởng lão của Thiên Cơ Các trong tương lai. Bây giờ, vì Trần Thuận, các trưởng lão của Thiên Cơ Các đã bầu anh ta vào vị trí các chủ, có thể nói là một bước lên mây. Anh Tần, không cần phải như vậy đâu, mình Lỗ Bá là mình Lỗ Bá, anh là anh, chúng ta vẫn là anh em. Trần Thuận nói, hắn vốn đã lên kế hoạch sẽ phá hủy Thiên Cơ Các, nhưng cuối cùng vì Tần Minh nên chỉ giết mình Lỗ Bá, không chút giận lên Thiên Cơ Các. Nhưng mà cho dù Trần Thuận nói như vậy thì Tần Minh cũng không dám cứ như trước, thực sự tùy ý mà giao thiệp với Trần Thuận. Giao tình của anh ta và Trần Thuận vốn cũng không sâu, tuy nhiên anh cũng không từ chối mà thay vào đó gọi Trần Thuận là anh Trần, nhưng thái độ vẫn tôn trọng như trước. Thấy anh như vậy, Trần Thuận không nói thêm nữa. Hắn và Tần Minh vốn cũng không có giao tình sâu. Sau khi gặp Trần Thuận, lòng của Tần Minh cuối cùng thì cũng lắng xuống. Sau đó, Tần Minh, với tư cách là các chủ của Dược Các, công bố kể từ bây giờ Thiên Cơ Các sẽ nghe theo Trần Thuận. Sau khi Trần Thuận biết được tin tức này, hắn chỉ cười nhạt không nói gì nữa. Trần Thuận không phá hủy Thiên Cơ Các, nhưng đối với bảy gia tộc đó, gia tộc có thần cảnh từng bán mạng để đoạt rất nhiều thiên tài địa bảo. Thực sự đã dùng rất nhiều thủ đoạn. Trong một ngày, Trần Thuận đích thân ra tay, tiêu diệt tất cả những kẻ mạnh từ cấp tông sư trở lên. Hơn nữa còn đoạt tất cả thiên tài địa bảo. Chúa tể của ma giới có thủ tất báo, không phải chỉ nói suông. Không chỉ vậy, bao gồm cả cảnh gia, Trần Thuận cũng không bỏ qua. Ở nước ngoài, các thế lực của thần cảnh đỉnh phong bị Trần Thuận giết chết bắt đầu hành động trước khi rắc rối tìm tới. Các thần cảnh đỉnh phong bằng thế lực của mình đã mang các kho báu đến bên ngoài Viêm Hạ. Lần này không ai dám tự tiện bước vào Viêm Hạ nữa. Thay vào đó là xin phép Trần Thuận, cũng như tất cả những gia tộc ẩn danh trong Viêm Hạ, cuối cùng thì mới dám bước vào Viêm Hạ. Ngay khi bước vào Viêm Hạ, tất cả các thế lực ngay lập tức đến nhà họ Vương bái kiến Trần Thuận và xin lỗi, cầu xin Trần Thuận tha thứ. Danh tiếng của Trần Thuận quả là đáng sợ. Tất cả các thế lực đều đang lo sợ, vì sợ Trần Thuận trong cơn thịnh nộ sẽ tiêu diệt hết bọn họ. Không chỉ thế lực của những thần cảnh đỉnh phong đã tham gia vào cuộc bao vây của nhà họ Vương, mà bọn họ còn có bọn người không phải là thần cảnh đỉnh phong từng tham gia vào, thậm chí không ít thế lực hoặc cá nhân không đủ tư cách tham gia, nhưng chỉ đến để xem, đều tới xin lỗi, sợ sau này Trần Thuận sẽ truy cứu trách nhiệm, thanh trừng bọn họ. Sau khi Trần Thuận biết được, hắn đã cười lạnh, cũng không đích thân triệu tập họ. Thay vào đó, sắp xếp cho Ti Đình Không, Vương Minh Vì và thậm chí là cả Giovanni, người mới nhận Trần Thuận làm chủ nhân, triệu tập họ. Thiên tài địa bảo do mỗi thế lực mang đến đều thuộc loại hiếm có trên đời. Lần này không ai dám qua loa. Tất cả đều cố gắng hết sức đưa ra thứ tốt nhất của chính mình. Nhìn thấy tình huống này, Vương Minh Vì và những người khác cũng không từ chối mà nhận tất cả. Nhìn thấy nhà họ Vương nhận quà xin lỗi, những thế lực này mới an tâm, thở phào nhẹ nhõm. Và Trần Thuận, sau khi gặp Tần Minh, lần nữa lại bế quan. Lần bế quan này, mục đích không phải là rèn luyện nâng cao sức mạnh, mà Trần Thuận dự định đem thanh kiếm Hàn Mang thu được từ Diệp Vô Trần, hợp nhất vào thanh kiếm luyện ngục. Trần Thuận nhìn thanh kiếm Hàn Mang đặt trước mặt mình, lúc này đây thanh kiếm vẫn toát ra một chút khí âm hàn, mà luyện ngục kiếm bên cạnh dường như vẫn là dáng vẻ bình thường, như thế nó không có điểm gì đặc biệt ngoại trừ toàn thân màu đen, một màu đen tuyền. Trong tay của Trần Thuận là ngọn lửa kim tinh đang nhảy nhót, lửa kim tinh cũng bị Trần Thuận đoạt khỏi tay Chư Vô Đạo. Tuy nhiên, nhìn lửa kim tinh cùng với kiếm hàn mang, Trần Thuận thở dài một hơi, mọi thứ đều khó có thể hoàn hảo. Mặc dù có được hai thứ này, nhưng hiện tại, khi phân thân nguyên thần bùng nổ, Trần Thuận chỉ có thời gian để đưa thi thể của Tuyết Thần vào trong Hỗn Độn Châu, nhưng anh không kịp mang theo Diệp Vô Trần và Chư Vô Đạo đi. Bởi vì thế giới hoang vu bên trong Hỗn Độn Châu, các sinh vật sống hiện tại không thể xâm nhập vào, còn thi thể của Tuyết Thần chỉ là da thịt, không hề có sinh mạng, vì vậy có thể vào trong đó. Mà Tiểu Bàn Tử, nó là một linh thể thuần túy, không phải là một cơ thể sống. Nếu như Diệp Vô Trần và Chư Vô Đạo chưa chết, Trần Thuận không thể đưa họ vào Hỗn Độn Châu. Tuy nhiên có chết rồi thì đưa vào đó cũng vô ích. Vì vậy, kế hoạch ban đầu của Trần Thuận là tìm kiếm linh hồn của hai người này và tìm hiểu lai lịch của hai người họ, tin tức về tiên giới mà bọn họ nói, tức thế giới thực duy nhất. Xem ra thì vẫn phải tự mình đi tìm. Sau đó, Trần Thuận dự định khai quật một số di tích lịch sử trên trái đất, nghiên cứu một chút, xem có thể tìm thấy một số tin tức về thế giới thực duy nhất hay không, hoặc xem liệu có thể tìm thấy thông đạo đến thế giới thực duy nhất từ trái đất hay trận dịch truyền đại loại vậy. Suy nghĩ xong, Trần Thuận cũng không nghĩ về nó nữa. Thay vào đó, hắn nhặt thanh kiếm luyện ngục và thanh kiếm hàn mang, cầm pháp bào trong tay, khởi động ngọn lửa kim tinh, bắt đầu tinh luyện hai thanh kiếm, lấy kiếm luyện ngục làm chủ đạo, tinh luyện kiếm hàn mang vào đó. Ba ngày sau, trong nhà họ Vương, tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ kiếm ý chí chấn động. Suýt chút nữa thì khiến cho mọi người run lên. Trong kiếm ý này, mọi người đều cảm thấy lạnh như băng, cái lạnh thấu xương, không rét mà run. Trần Thuận nhìn bàn tay của mình hầu như không thay đổi, lúc này đây là một thanh kiếm luyện ngục băng giá, trong mắt lóe lên một tia sáng. Thành công rồi, Trần Thuận vui mừng nói. Sau khi kết hợp thanh kiếm hàn mang, sức mạnh của thanh kiếm luyện ngục thậm chí còn lớn hơn. Trong quá khứ, kiếm luyện ngục chỉ là một thanh kiếm không có bất kỳ sức mạnh nào. Từ bây giờ, thanh kiếm luyện ngục đã có thêm một loại năng lực đông cứng, hàn mang. Sau khi thành công, Trần Thuận cất thanh kiếm luyện ngục đi, sau đó cơ thể của Tuyết Thần được gọi ra. Trần Thuận vốn là muốn hỏi Tiểu Bàn Tử tại sao sau khi nhìn thấy Tuyết Thần thì có chút kỳ quái. Tuy rằng lúc đầu Tiểu Bàn Tử che giấu rất tốt, nhưng Trần Thuận vẫn phát hiện Tiểu Bàn Tử đó dường như biết Tuyết Thần. Cho dù không biết thì hẳn là cũng đã từng nhìn thấy bà ta. Thật không may, Tiểu Bàn Tử vẫn còn đang ngủ sâu. Trước đó, Trần Thuận suýt chút nữa đã hút cạn kiệt sức lực của nó. Có lẽ sẽ mất một thời gian dài để nó tỉnh lại. Nghĩ đến đây, Trần Thuận không khỏi cảm thấy hơi áy náy. Tuy nhiên, cho dù không có Tiểu Bàn Tử, thì Trần Thuận cũng không phải là không có cách. Chư Vô Đạo và những người khác đã rời khỏi thế giới thực duy nhất và đến trái đất để tìm kiếm thi thể của Tuyết Thần. Hơn nữa, có vẻ như rất quan trọng. Liệu có chứng minh rằng, như Thiên Tuyết đã nói, Tuyết Thần thực sự chưa chết? Mặc dù thể xác ở trên trái đất, nhưng cô ấy vẫn sống trong một thế giới thực duy nhất sao? Nếu là như vậy, chẳng lẽ có thể dùng Tuyết Thần để tìm đến thế giới thực duy nhất sao? Nghĩ đến đây, Trần Thuận nhìn trước mặt, bộ đồ trắng, mái tóc đen óng ả, làn da trắng như tuyết, toàn thân với những đường cong hoàn mỹ cùng với vẻ đẹp nghẹt thở của Tuyết Thần, dù là Trần Thuận thì cũng nhìn đến xuất thần. Nếu như không phải Trần Thuận cảm nhận được đó chỉ là một cơ thể không còn chút hơi thở của sự sống, Trần Thuận gần như sẽ nghĩ rằng đây là một mỹ nữ đang ngủ say. Chẳng mấy chốc, đôi mắt của Trần Thuận đã lấy lại tinh thần. Sở dĩ Tuyết Thần hoàn mỹ như vậy, do bà ta là người tu tiên, việc này không thể không liên quan. Người tu tiên trong quá trình tu luyện sẽ không ngừng tự trở nên hoàn mỹ, sẽ có loại khí chất đặc biệt thuộc về người tu luyện. Tống Thiên Hy và Vương Minh Vi bây giờ cũng như vậy. Trước đây, vẻ đẹp của họ và thậm chí cả sự quyến rũ của Vương Minh Vi đều là nhan sắc của nhân gian. Đây là lý do tại sao Trần Thuận ban đầu không bị cám dỗ cho lắm. Bởi vì trong giới tu tiên, những vị thánh nữ, ma nữ và yêu nữ hoàn mỹ, hắn đã nhìn thấy quá nhiều. Nhưng bây giờ đây, sau khi Tống Thiên Hy và Vương Minh Vi bắt đầu tu luyện, khí chất phàm tục trên người họ đã bắt đầu mờ nhạt, dần dần lộ ra khí chất phi thường, cũng dần dần trở nên hoàn mỹ. Đương nhiên, không phải là nữ nhân tu tiên đều là mỹ nhân hoàn mỹ. đều có khí chất thu hút người khác, điều kiện tiên quyết cho tất cả những điều này vẫn là dựa trên nền tảng tốt của bản thân. Suy cho cùng, mặc dù sự thay đổi tạo ra bởi sự tu tiên là hữu hình, nhưng nó lại vô hình nhiều hơn, không giống như phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại. Không suy nghĩ nữa, Trần Thuận đối diện với thân thể của Tuyết Thần, áy náy nói, đắc tội rồi. Nói xong, Trần Thuận vươn tay đặt lên trên ngón tay của Tuyết Thần, một vết máu đã được rút ra từ trong cơ thể của bà ta, theo dõi huyết mạch. Trần Thuận tay niết pháp bảo, đếm phù văn, lập tức đánh vào giọt máu này, đột nhiên uống vào. Theo sau câu nói của Trần Thuận, giọt máu đó lại không có phản ứng gì lớn. Thất bại rồi. Trần Thuận thở dài, nhưng âu cũng là trong dự liệu cả rồi, hắn vốn dĩ không ôm bao nhiêu hy vọng. Suy cho cùng, thân thể của Tuyết Thần vẫn ở bên cạnh mình. Nếu đã như vậy, thì đành dựa vào chính mình tìm kiếm thôi. Nghĩ thế xong, Trần Thuận lại để thân thể của Tuyết Thần vào trong Hỗn Độn Châu. Trong lúc Trần Thuận bế quan, Viêm Hạ Thái Sơn đã phát sinh thêm một hồi náo loạn. Hay nói chính xác hơn là một cơn địa chấn gây ra thương vong cho không ít du khách đỉnh Thái Sơn sụp đổ, để lộ ra một tế đàn. Nghe nói cơn địa chấn kia chính là bắt nguồn từ tế đàn bỗng nhiên xuất hiện đó. Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là suy đoán vô căn cứ thôi, mà trong lúc Thái Sơn rung chuyển, hỗn loạn trên tế đàn ngũ sắc, hai tia sáng lóe lên rồi biến mất, không một ai phát hiện. Bây giờ đây, ở nhân giới, linh khí quả thực đã mỏng manh đến cực điểm rồi. Một vị trung niên trong đó cảm thán, mà một vị lão già khác lại đầy mặt lạnh lẽo hừ lạnh một tiếng. Nhân giới bây giờ, linh khí mỏng manh như vậy. Con đường tu đạo cũng càng khó khăn, hạn hẹp, không có cách nào tiến nhập thần hải cảnh. Thế nhưng hai đồ đệ của tôi lại chết ở nhân giới, đến cả tông chủ phân tách nguyên thần cũng không thể bảo vệ được chúng. Tôi thật muốn xem nhân giới này rốt cuộc là chỗ nguy hiểm thế nào, xem rốt cuộc là ai lại to gan đến mức dám giết người của Linh Khư Tông chúng ta. Tôi mà tìm được sẽ thần hồn tận diệt. Trưởng lão Hoàng Thường, tông chủ đã phải trả một cái giá rất lớn mới có thể mở ra trạm truyền tống. Chúng ta vẫn nên lấy thân thể Tuyết Thần làm trọng thì hơn. Cái người trung niên kia thờ ơ nhắc nhở một câu. Tư Thành, chớ lấy tông chủ ra mà chèn ép tôi. Huống chi hai đồ đệ kia của tôi cũng là vì thân thể Tuyết Thần mà đến. Người giết chúng nhất định cũng có liên quan tới Tuyết Thần. Hai chuyện này không hề mâu thuẫn chút nào cả. Hoàng Thường hừ lạnh một tiếng, Tư Thành nghe xong cũng không nói thêm gì nữa. Tuy đều là trưởng lão Linh Khư Tông, nhưng Hoàng Thường có tư lịch dày dặn hơn, tu vi cũng cao hơn ông ta. Nếu như Hoàng Thường thật muốn tùy tâm hành sự, ông ta cũng không ngăn được. Chẳng qua, lời của Hoàng Thường nói cũng không phải là không có lý. Hai việc này không hề mâu thuẫn với nhau. Huống chi, Hoàng Thường sẽ không thật sự chỉ quan tâm tới chuyện trả thù. Đi thôi, tôi có cảm nhận được một luồng khí tức rất mỏng của Tuyết Thần. Hoàng Thường bỗng nhiên lấy từ trong người ra một vật giống như cái gương, nhìn về một hướng nhất định, sau đó thân hình nhoáng một cái, biến mất tại chỗ. Tư Thành vội vàng đuổi theo. Không lâu sau, hai người họ đã xuất hiện ở khu tam giác, phía trên ngọn núi đổ sập. Cùng Tuyết Thần đã từng tọa lạc ở đây, nơi này còn sót lại chút khí tức của Tuyết Thần. Hoàng Thường nhìn những mảnh vỡ của cung Tuyết Thần, ánh mắt thâm trầm đến cực điểm, còn có khí tức của vô trần, vô đạo, thậm chí cả khí tức của tông chủ nữa. Tư Thành gật đầu, quả thực còn sót lại rất nhiều năng lượng khí tức, cái khác không nói, nhưng trong đó có một đạo khí tức khá đặc biệt. Sắc mặt của Hoàng Thường càng thêm u ám, người này có lẽ chính là người đã giết hai đồ đệ của tôi, thân thể của Tuyết Thần rất có thể cũng đang ở trong tay hắn. Người này rốt cuộc là ai đây? Trận chiến xảy ra ở đây không thể không còn lại chút dấu vết nào được, cứ tìm một người, hỏi là biết thôi. Tư Thành một lần nữa mở miệng, sau đó dựa trên nguyên tắc vùng lân cận, hai người không quay về Viêm Hạ mà nhằm hướng Miến Quốc đi đến. Thánh Sơn Biến Quốc lúc này đã bị hủy diệt hoàn toàn, toàn bộ thần cảnh đều đã bị Trần Thuận chặt đầu, không ít đệ tử cũng bị những thế lực muốn lấy lòng Trần Thuận tàn sát. Chẳng qua, ở Biến Quốc không phải chỉ có mỗi Thánh Sơn mới có thần cảnh, chỉ có điều tập trung nhiều nhất ở Thánh Sơn thôi. hai người Hoàng Thường và Tư Thành rất nhanh đã xuất hiện trên lãnh thổ của Miến Quốc. Lãnh thổ Miến Quốc, bên trong một tòa trang viên, một vị lão già thần cảnh trung cấp, tên gọi là Tây Đồ Ngang, đang tập trung tu luyện ở nơi sâu nhất trang viên. Kể từ khi Trần Thuần tàn sát Thánh Sơn, ông ta điệu thấp hơn rất nhiều. Thế nhưng ngay lúc ông ta tập trung tu luyện, lại đột nhiên cảm nhận được hai luồng khí tức khiến cho mình run rẩy. Là ai chứ? Hình như nhằm vào ông ta mà tới. Tây Đồ Ngang kinh sợ không thôi. Lẽ nào Trần Thuận lại tới tìm ông ta để gây chuyện sao? Ông ta đã từng được gặp thần cảnh đỉnh phong. Thế nhưng ngay cả thần cảnh đỉnh phong, khí thế cũng kém xa hai vị bên ngoài kia. Ngoại trừ Trần Thuận, ông ta thật không nghĩ ra còn có thể là ai, mà lại có được khí thế cường đại nhường ấy. Thế nhưng, lần trước ở nhà họ Vương, ông ta rõ ràng chỉ là nhân vật quần chúng thôi mà. Sau chuyện, ông ta còn cung kính, gửi hơn nửa gia sản của mình tới nhà họ Vương, xem như là bồi thường rồi. Trần Thuận sao lại tới tìm ông ta gây phiền phức nữa chứ? Tây Đồ Ngang nghĩ không ra, nhưng không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ sợ mình không tiếp đón Chu Toàn lại chọc đến Trần Thuận. Thế nhưng đúng vào lúc này, một bàn tay to đột nhiên xuất hiện, chen lấp bầu trời, khí thế dọa người, khiến cho đại điện nơi ông ta đang ở hoàn toàn bị che phủ. Sau đó, một đập hạ xuống, đại điện vỡ nát, cả người Tây Đồ Ngang bị người không xách, lên trên không khác gì xách một con gà con, khiến cho Tây Đồ Ngang sợ đến thất sắc, mặt mũi trắng bệch, lập tức kinh hãi lớn tiếng hét lên, tại hạ Tây Đồ Ngang bái kiến ngài Trần, chỉ trách tại hạ thực lực thấp kém, không biết ngài Trần tới đây nên mới không tiếp đón Chu Toàn, còn mong ngài Trần thứ tội. Giọng của Tây Đồ Ngang không ngừng run rẩy nhưng lại cực kỳ cung kính. Đầu cúi xuống thật thấp, không dám nhìn người tới, không có lấy một chút tôn nghiêm của thần cảnh nào. Hoàng Thường cùng với Tư Hành chào nhau một ánh mắt đều cảm thấy hơi hơi kinh ngạc. Ngài Trần mà ông nói, người mà ông ta nói đến là ai chứ? Sao lại sợ hắn tới vậy? Hoàng Thường mở miệng hỏi, giọng nói này có chút lạnh lẽo, Tây Đồ Ngang nghe được không khỏi giật mình. Không phải Trần Thuận sao? Ông ta hơi hơi ngẩng đầu nhìn thử, là một gương mặt xa lạ, hoàn toàn xa lạ, nhưng khí thế uy áp lại cực kỳ cường đại. Hơn nữa, cả hai người đều vậy, đều mang đến cho ông ta cảm giác chỉ cần đối phương dùng một ý niệm, động động một chút đầu ngón tay là có thể dễ dàng nghiền nát ông ta. Lúc này, Tây Đồ Ngang mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Cho dù là Trần Thuận, có lẽ cũng không mạnh được bằng người trước mặt ông ta đây. Hai người này là ai chứ? Trên đời này còn có thể xuất hiện người mạnh hơn cả Trần Thuận hay sao? Hơn nữa, còn một lần xuất hiện hai người. Quan trọng nhất là vì sao lại tìm tới ông ta cơ chứ? Tây Đồ Ngang ngay cả ý muốn chết cũng có rồi. Chẳng qua, ông ta không dám thất lễ, rất sợ chỉ vì sự chậm trễ của bản thân mình mà chọc cho hai vị cường giả đây mất hứng, thì mạng mình cũng chẳng còn nữa. Nghĩ thế, ông ta lập tức vội vàng nói, bẩm hai vị tiền bối, ngài Trần mà tôi nói đến là Trần Thuận, Viêm Hạ, Trần Thuận. Nói rõ ràng xem nào. Tư Thành mở miệng nói, tuy giọng điệu người này lạnh nhạt nhưng rơi vào tai của Tây Đồ Ngang lại khiến cho ông ta nảy sinh cảm giác không thể kháng cự từ sâu thẳm linh hồn. Cần gì phải phiền phức như thế? Lục soát hồn không phải là tốt hơn sao? Hoàng Thường hừ lạnh một tiếng, Tây Đồ Ngang nghe đến mấy chữ lục soát hồn, sợ đến ngây người. Đồ đần, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Thấy Hoàng Thường thật sự vươn tay về phía mình, ông ta sao còn có thể ở yên tại chỗ nữa chứ? Lập tức dùng hết toàn lực, muốn giãy ra khỏi trói buộc của Hoàng Thường. Nhưng rất nhanh sau đó, Tây Đồ Ngang đã rơi vào tuyệt vọng. Bất kể ông ta giãy giụa vặn vẹo thế nào, thì dưới sự kìm kẹp của Hoàng Thường, ông ta vẫn khó lòng tránh thoát. Ngu dốt! Hoàng Thường lại hừ lạnh một tiếng, tay niệm một đường pháp quyết, sau đó vỗ một cái lên trên đỉnh đầu của Tây Đồ Ngang, hai mắt Tây Đồ Ngang lập tức trở nên đờ đẫn. Tiếp đó, bàn tay của Hoàng Thường tùy ý nắm lại, đem cả người Tây Đồ Ngang bóp nát vụn thành bụi. Tư Thành đứng một bên nhìn xem, nhịn không được lắc đầu gần đây. Bởi vì cái chết của Diệp Vô Trần cùng với Chư Vô Đạo, tính tình của trưởng lão Hoàng Thường càng ngày càng trở nên gắt gỏng hơn. Nhưng ông ta cũng không để trong lòng. Thực lực thấp kém không khác gì con sâu cái kiến, thì kết cục sẽ như vậy thôi. Hơn nửa tháng trước, Trần Thuận ở tại cung Tuyết Thần, thảm sát rất nhiều thần cảnh trên trái đất. Mấy ngày trước, lại ở nhà họ Vương của Viêm Hạ, giết hơn 100 thần cảnh. Thân thể Tuyết Thần nhất định đang ở trong tay hắn. Vô Trần cùng với Vô Đạo, xem ra cũng bị hắn giết chết. Kẻ này cũng xem như là một ngoại lệ. Ở cái nơi linh khí mỏng manh, con đường tu đạo khó khăn hạn hẹp như trái đất này, vậy mà lại có thể có được thực lực như vậy. Chắc hẳn cũng chẳng có bí mật gì đó trên người. Dám giết chết đồ đệ của ta, Lão Phu muốn bầm thay hắn thành vạn đoạn, tận diệt thần hồn của hắn ta. Hoàng thường sau khi lục soát hồn của Tây Đồ Ngang thì đã biết được những việc xảy ra gần đây. Sắc mặt càng thêm âm trầm đến cực điểm. Giọng nói cũng lạnh như băng. Tư Thành nghe được trên mặt lại lộ ra chút ý vui mừng. Có manh mối về thân thể của Tuyết Thần là tốt rồi. Họ không thể ở lại quá lâu trên trái đất được. Phải mau chóng trở về mới tốt. Cho dù tông chủ đã phải trả giá một cái giá thật lớn, thì cũng chỉ có thể duy trì trạm truyền tống một ngày mà thôi. Nếu như quá 12 canh giờ mà họ còn chưa có trở về, thì họ sẽ không quay về được nữa. Đợi một chút. Ngay khi Hoàng Thường và Tư Thành muốn nhanh chóng đi đến Viêm Hạ, Tư Thành lại đột nhiên mở miệng nói. Sau đó, ông ta cũng lấy ra từ trong người một vật giống như là tấm gương. Tấm gương này kỳ thực là một pháp bảo cấp thấp, bên trong có chứa một tia khí tức của Tuyết Thần, có thể thu hút khí tức đồng dạng. Cũng chính nhờ nó mà họ vừa xuất hiện ở đây đã lập tức biết ở khu tam giác có khí tức của Tuyết Thần, sau đó tới thẳng khu tam giác này. Thế nhưng lúc này đây, trên mặt gương của ông ta lại đột nhiên xuất hiện một vệt đỏ cực kỳ mờ nhạt đến gần như có thể bỏ qua. Tương ứng với nó chính là khí tức của Tuyết Thần. Tuyết Thần chưa chắc đã ở Viêm Hạ. Tư Thành trông thấy nói. Hoàng Thường cũng đã nhận ra. Chia nhau ra hành động đi. Hoàng Thường lập tức nói, bất luận như thế nào, ông ta cũng phải tiêu diệt cái tên chết tiệt dám to gan giết chết đồ đệ của ông ta mới được. Tư Thành nghe thấy cũng không có nói gì. Vừa rồi lục soát hồn của Tây Đồ Ngang có thể thấy được người mạnh nhất trên thế giới hiện nay chính là Trần Thuận. Nhưng theo phán đoán của ông ta, thực lực của hắn cùng lắm thì cũng chỉ đạt đến thần hải cảnh sơ kỳ thôi. Ngoài trừ Trần Thuận, những người khác mạnh nhất cũng chỉ đến mức thần hải đỉnh phong là cùng. Bọn họ tùy tiện ra tay cũng có thể tiêu diệt. Cho dù có là Trần Thuận, nhiều nhất thì cũng chỉ khiến cho họ phải ra thêm mấy chiêu thôi. Vì thế, trưởng lão Hoàng Thường cùng với Tư Thành liền tách ra theo hai phương hướng khác nhau, phá không mà rời đi. Sau khi Trần Thuận xuất quan, liền triệu tập các thuộc hạ dưới trướng, đem không ít đan dược trên người mình phân phát xuống dưới, sau đó di rời một số linh tuyền tới nhà họ Vương, để cho những thân tín của hắn tu luyện. Đủ loại thiên tài địa bảo đều được mang ra sử dụng, thậm chí còn tự mình hướng dẫn bọn họ sử dụng, giúp bọn họ thu hoạch được không ít. Quỷ Hợp Hoan, Ngụy Vô Tâm càng là trực tiếp đột phá tiến nhập luyện khí kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách một bước nữa là có thể đạt đến thần cảnh. Về phần Vương Vân Du, sớm đã đạt đến thần cảnh hậu kỳ, cũng có chút tiến bộ, đã bước vào cấp độ thần cảnh đỉnh phong. Những người khác cũng đều lần lượt phá được một cảnh giới nhỏ. Thực lực cũng theo đó mà tiến bộ. Không chỉ có vậy, Trần Thuận còn bỏ ra không ít công phu, chọn ra 6 cỗ thi thể được bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Từ trong đám thần cảnh đỉnh phong, bị hắn tiêu diệt ngoài nhà họ Vương đem đi luyện hóa thành ma thi, giống như ma thiên vậy. 6 cỗ thi thể thần cảnh đỉnh phong này sau khi bị Trần Thuận luyện thành ma thi, thực lực đều bị hao tổn chút đỉnh, rơi xuống cảnh giới thần cảnh hậu kỳ. Thế nhưng phương pháp này đã đủ khiến cho Ti Đình Không và Giovanni kinh hãi tới cực điểm rồi. Ngoài ra, Trần Thuận lại chọn ra thêm 10 cỗ thi thể thần cảnh hậu kỳ, cũng đem đi luyện hóa. Chỉ trong một đêm, nhà họ Vương đã nhiều thêm 6 vị ma thi thần cảnh hậu kỳ, 10 vị ma thi thần cảnh trung kỳ rồi. Tổng cộng 16 vị, khiến cho người nghe mà kinh sợ. Không chỉ có vậy, còn thêm 3 vị thần cảnh đỉnh phong Tư Đồ Không, Giovanni, Vương Vân Du, cùng với 2 vị thần cảnh sơ kỳ là Ma Thiên, Vương Minh Vì nữa. Lúc này, cho dù không tính Trần Thuận, thì thuộc hạ dưới trướng hắn cũng tuyệt đối không hổ là thế lực lớn nhất thế giới. Giờ phút này, đám người Vương Minh Vì, Ngụy Vô Tâm đưa ra ý kiến muốn Trần Thuận khai tông lập phái, thành lập một thế lực riêng. Trần Thuận nghe xong thì lại không thấy có bao nhiêu hứng thú. theo sức mạnh của hắn dần dần hồi phục, hắn đã sớm lên kế hoạch rời khỏi trái đất. Cho dù hắn không thể lên trời, không thể bước vào thần châu tiên giới, Trần Thuận vẫn định trước tiên tìm ra không gian mà hai người Chư Vô Đạo từng đó tới. Tại nơi được hai người họ gọi là châu giới duy nhất của tiên giới ấy, hắn dự định tới đó để tìm kiếm. Có khi chân giới duy nhất ấy là có thông đạo dẫn đến thần châu tiên giới cũng chưa biết chừng. Thấy Trần Thuận không có hứng thú, mấy người bọn họ cũng không nhắc lại nữa. Ông xã, có phải anh vẫn muốn đi có đúng không? Sau khi bận biểu xong công chuyện, Trần Thuận khó khăn lắm mới có chút thời gian ở riêng với Tống Thiên Hy. Tống Thiên Hy dựa vào lòng của Trần Thuận, nhỏ giọng hỏi. Trần Thuận nghe được thì hơi hơi mỉm cười. Trực giác của cô nàng này cũng chuẩn thật đấy. Hắn còn chưa có nói ra chuyện này mà. Trần Thuận gật gật đầu, không hề giấu giếm nói. Tôi định sau khi sức mạnh của mình hồi phục thì sẽ rời khỏi trái đất. Tống Thiên Hy biết, từ lúc Trần Thuận nói với cô về chuyện tu tiên, cô đã sớm biết. Bên ngoài trái đất này còn có cả một thiên hà rộng hơn. Bên trong thiên hà ấy lại tồn tại một thế giới to lớn khác, tồn tại rất nhiều hành tinh giống như trái đất này vậy. Chẳng qua, Tống Thiên Hy rõ ràng không chú ý tới lời của Trần Thuận nói, cùng với ý nghĩa của hai chữ hồi phục sức mạnh. Ông xã, nếu như anh nhất định phải đi, thì có dẫn em theo cùng không? Tống Thiên Hy đột nhiên hỏi, Trần Thuận nghe xong, không nói gì hết. Vấn đề này, hắn đã từng nghĩ đến. Thực lực của Tống Thiên Hy bây giờ quá thấp. Nếu như ngày sau, hắn phải rời khỏi thế giới này, thậm chí chưa nói là rời khỏi thế giới, ngay cả chân giới duy nhất, mà mấy người Chư Vô Đạo đến, cũng rất có thể nguy hiểm trùng trùng. Tu tiên giới không giống như trái đất. Ở trái đất, thực lực của Trần Thuận có thể đè ép tất cả mọi người. Thế nhưng một khi thật sự bước vào tu tiên giới, sức mạnh của hắn một ngày chưa hồi phục thì còn có thể phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Thậm chí bị kẻ mạnh truy sát cũng rất có thể trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Nếu như việc trong tay hắn có Hỗn Độn Châu bị tiết lộ hoặc thân phận ma vương chuyển thế trùng sinh của hắn bại lộ thì sẽ càng thêm nguy hiểm hơn. Hơi chút bất cẩn thôi cũng có thể mất mạng. Dưới tình huống như vậy mà còn dẫn Tống Thiên Hy theo bên mình thì rất có thể hại Tống Thiên Hy hương tiêu ngọc vẫn. Tình huống tốt nhất chính là Trần Thuận trước tiên đi đến trần giới duy nhất, tìm hiểu nguyên nhân linh khí trên trái đất mỏng manh, con đường tu đạo khó khăn hạn hẹp. Sau đó khắc phục vấn đề này để cho mấy người Tống Thiên Hy ở lại trái đất có thể dễ dàng tu luyện. Đợi đến khi hắn một lần nữa thống lĩnh vũ trụ, hắn sẽ trở lại đón mấy người Tống Thiên Hy về ma giới. Thấy Trần Thuận không nói gì, mắt của Tống Thiên Hy dần dần nhiễm một tầng sương mù lạnh. Rõ ràng cô hiểu được Trần Thuận có ý gì. Cô đã không còn là người không biết chút gì về tu tiên giới như lúc đầu nữa. Cô biết, nếu như mình theo Trần Thuận rời đi thì rất có thể sẽ trở thành gánh nặng cho Trần Thuận, làm liên lụy đến Trần Thuận. Vì vậy, Tống Thiên Hy cắn răng, ngẩng đầu mở to mắt kiên định nói. Ông xã, em biết anh phải đi, nhưng nếu như trước khi anh đi, em vẫn chưa tu luyện được đến thần cảnh, thì em... Chúng ta liệu có thể viên phòng được không? Nói đến đây, trên mặt của Tống Thiên Hy hiện lên vẻ e thẹn. Thế nhưng Tống Thiên Hy khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, vẫn tiếp tục nói. Em không muốn sau khi anh đi rồi, chỉ còn lại em một mình cô độc, cho dù có ảnh hưởng đến việc tu luyện. Em cũng không quan tâm. Em muốn có một đứa con của chúng ta, để con của chúng ta cùng với em đợi anh trở về. Trần Thuận nghe được thì nhãn thần khẽ động, sau đó hít vào một hơi thật sâu. Sao thế, ông xã, anh không muốn sao? Thân mình của Trần Thuận hơi hơi dùng lực, khởi động lồng ngực Trần Thuận, đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn hắn, giọng nói đã có chút run rẩy. Không phải. Trần Thuận chậm chậm nói, anh vẫn lo sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của em sao? Tống Thiên Hy tiếp tục hỏi. Trần Thuận lại một lần nữa lắc đầu, nhưng lần này không lập tức phủ định mà hỏi. Thiên Hy, người cô yêu là tôi hay là Trần Thuận? Tống Thiên Hy thoáng sửng sốt, có chút khó hiểu, khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói. Anh không phải chính là Trần Thuận, Trần Thuận không phải chính là anh sao? Có gì khác biệt sao? Nhìn thấy trên gương mặt thanh tú của Tống Thiên Hy, lồng mi hơi hơi rung động, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc, Trần Thuận lại hít vào một hơi thật sâu.